tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1431. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như có việc tôi sẽ sai người đến các ngọn núi nổi tiếng thông báo cho mọi người. Tô Thương nói tiếp, còn nữa, các thế lực năm đó tham gia tiêu diệt nhà họ Tô ở Côn Luân, mấy người không cần lo lắng. Advertisement, tôi là người không thích đuổi cùng giết tận, diệt tông đồ phái coi như xong. Nhưng mà phàm là những người từng tham gia vào chuyện đó thì đều chắc chắn phải chết. Tô Thương nhếch môi lên, trầm giọng nói. Hy vọng mọi người có thể chủ động một chút, giao ra những người đó là được, có lẽ tôi sẽ suy nghĩ bỏ qua cho tông phái của mọi người. Advertisement, nếu như có người cố tình bao che, ha ha ha, vậy thì đừng trách tôi không khách sáo, một khi điều tra ra được thì trên dưới toàn tông phái, một người cũng đừng mong sống sót. Tô Thương mặt trầm như nước, hạ thấp giọng nói. Tiếp theo đó, Tô Thương, Thiên Sơn Tuyết, Dì Phù Thiên Niên Sát, Vương Phú Quy, Thạch Cửu Thiên, Thạch Hạo Hãn, Trương Mộ Cổ, Chiêm Thiên Lỗi. Cả một đoàn người liền biến mất ngay trước mắt mọi người. Kim quang trên người của Tô Thương ngay khi đưa ra cái cuối cùng thì cũng đã tiêu tán hết. Bây giờ, quà tặng khi giới luyện võ cải biến, 10 suất đã dùng hết. Suất thứ nhất, Thạch Hạo Hãn. Suất thứ hai, Thiên Sơn Tuyết. Suất thứ ba, Lý Nguyệt. Suất thứ tư, Tô Dực Cân. Suất thứ năm, Thạch Cửu Thiên. Suất thứ sáu, Trương Mộ Cổ. Suất thứ bảy, Đoàn Khánh Sinh. Suất thứ tám, Triệu Chỉ Nhược. Suất thứ chín, Lan Diệu Y. Suất thứ mười, Tây Môn Long Ngâm. 10 người này, hoặc là người thân của Tô Thương, hoặc là người con gái của Tô Thương, hoặc là bạn thân của anh, hoặc là thủ hạ của anh. Cảnh giới võ tôn đối với trái đất bây giờ mà nói chính là cao thủ cường mạnh tuyệt đối. Luồng sức mạnh này, Tô Thương đương nhiên muốn nắm giữ ở trong tay của mình rồi, ích kỷ thì cứ cho là ích kỷ đi. Trải qua một trận dày vò này, sắc trời cũng đã tối sầm lại, màn đêm đã dần buông xuống. Võ đang cổ trấn, tràn đầy tiếng cười nói, tất cả những người luyện võ đang khá là kích động. Cách chương.